Chương 615, 615, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Trong thư phòng bầu không khí rất kỳ quái, trong cả căn phòng, chỉ có nhàn nhạt tiếng hít thở. Lại qua hơn 10 phút, giản lao gia tử rốt cục rủi rủi con mắt, mỉm cười nhìn đối diện giản vân nói, giản lao gia tử xuất ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa cặp mắt của mình. Ra ra, ngài còn càng già càng dẻo dai. Nếu không ta giúp ngài xoa bóp mấy lần, giản vân dịch đứng dậy, liền trực tiếp đi tới giản lao gia tử sau lưng, sau đó nâng lên hai tay, tại lao gia tử hai mắt phụ cận làm lên bảo hài hòa kiện xoa bóp. Lao gia tử dễ chịu nhắm mắt lại, khoe miệng đều mang ý cười, xem ra chính mình quyết định ban đầu thật sự là anh minh. Cái này đặc chiến bộ đội A, chính là cái có thể cho người nấu lại trùng tạo địa phương. Ngươi xem một chút, nhìn thấy không, lúc trước một cái không nghe lời danh con ném vào, trở về, chính là một cái tinh anh á. Giản vân thân thể không đổi, nhưng là tim đổi, cái này có thể giống nhau sao? Chúng ta nguyên lai giản nhị thiếu sớm cũng bởi vì đương đào binh mà chút xui xẻo bị đạn lạc, đánh trúng, treo. Bây giờ giản vân dịch là một cái hoàn toàn mới giản vân dịch. Hắn đã tiến vào giản nhị thiếu thân thể này, tự nhiên là cùng giản gia có duyên phận cùng ràng buộc. Hiện tại giản vân dịch trong lòng chỉ muốn hai chuyện. Đệ nhất đại sự, là tìm kiếm tiểu sư muội. Chuyện thứ hai, chính là thay thế giản vân dịch, hảo hảo làm người, hảo hảo hiếu thuận lão nhân. Tốt, tốt, vân dịch ra. Lúc này, giản lão gia tử đột nhiên mở mắt, kêu giản vân dịch một tiếng. Ân gia gia, ta ở chỗ này đây. Giản vân dịch lập tức mỉm cười cúi đầu xuống, một mặt yên lặng nghe dạy bảo bộ dáng. Hôm qua ba khu trưởng phòng gọi điện thoại cho ta, ngươi thật sự quyết định gia nhập ba khu rồi, đây chính là cái rất địa phương nguy hiểm a, mà lại ngươi cũng không phải tu sĩ. Gia gia, nghe đến lời của lão gia tử, giản vân dịch cười nhạt một tiếng, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, ta hiện tại cũng không phải nguyên lai giản hai ít. Mà lại ta tại đặc chiến bộ đội lúc thi hành nhiệm vụ trong lúc vô tình học xong một loại cổ võ, rất lợi hại, tuy nói so ra kém những cái kia người trong huyền môn, nhưng là hiện tại người bình thường thậm chí phổ thông tu sĩ muốn làm tổn thương ta, cái kia cũng rất không dễ dàng. Đến thế gian, pháp thuật tự nhiên không có thể tùy ý sử dụng, muốn bị thiên đạo trừng phạt. Nhưng là không sao, giản vân dịch đối với thân thủ của mình còn là vô cùng tin tưởng, mà lại hắn có thể tu luyện thế gian pháp quyết luyện khí. Coi như là bắt đầu lại từ đầu liền tốt. Đã ngươi quyết định, ra ra cu nở dê ủng hộ ngươi, nhớ kỹ chúng ta lão giản ra không có thứ hèn nhất. Vâng, thủ trưởng nghe đến lời của lão gia tử, một bên giản vân dịch không nhịn được đánh cái nghiêm, một mặt nghiêm túc trả lời một câu. Ân. Giản lão gia tử một mặt vui mừng gật đầu, tốt, ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Có phải là hôm nay liền muốn đi tìm lãnh đạo đưa tin a? Ân, không nóng nảy ra ra, là ta mới cộng tác. Ta đoán chừng nàng cu nở dê không nghĩ quá sớm nhìn thấy ta, ta sáng mai lại đi đi, ta cùng vân vân cu nở dê đã lâu không gặp, ta ban đêm đi trường học tiếp nàng. Giản vân dịch đối với mình giản nhị thiếu cái này thanh danh vẫn rất có tự biết rõ, cho nên hắn cu nở dê không nóng nảy đi báo đến. Mặc dù tả hạ khúc bản án, hắn còn không thấy được hồ sơ, nhưng là trực giác nói cho giản vân dịch, lần này vụ án này không đơn giản, chỉ sợ hắn phải đối mặt đối thủ. Sẽ là một cái tồn tại hết sức mạnh mẽ. Giản vân dịch lại cùng lao ra tử hàn huyên vài câu, liền rời đi thư phòng. Chờ hắn sau khi rời đi, lao ra tử thật dài thở dài một hơi. Một bên cảnh vệ nhìn đến lao ra tử thở dài, không nhịn được hiếu kỳ. Lao thủ trưởng, ngài vì cái gì thở dài, chẳng lẽ đối với nhị thiếu còn không hài lòng sao? Ai? Lao ra tử cười lắc đầu, ta đây là rất hài lòng. Ngược lại càng xoắn suýt ta, nguyên lai bọn hắn hai anh em là một cái tinh anh, một cái hoàn khố, ngược lại là lẫn nhau không xung đột, hiện tại hai cái đều xuất sắc như vậy, ta cái lao nhân này ngược lại là rất xoắn suýt. Có hai cái có thế bồi dưỡng người thừa kế, lao gia tử cũng là tình thế khó xử a.